Trốn thoát khỏi thư viện. Chương 178, cộng 179, non xanh nước biếc 03 cộng 04. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thùng sắt bay đầy trời. Căn cứ ngầm Trương Tiểu Niên mới xây có bố cục giống lần trước. 6 phòng ngủ đôi, 2 nhà vệ sinh, còn có phòng khách kiêm nhà ăn rộng rãi để họp và ăn uống. Tần Lộ chuyển số thức ăn mới mua vào phòng khách. Sau đó, mọi người quay lại xung quanh Lâm Mạn La, bắt đầu thảo luận kế hoạch. Lâm Mạn La nhanh chóng soạn một bản kế hoạch đơn giản. Cô chia công trình chắn gió chống cát bay, trồng cây gây rừng thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là niêm phong, cố định cát chảy hiện có. Vì mấy hôm nay đúng ngày gió lớn, cát chảy trong sa mạc bị gió cuốn theo, đã lan tới gần đất trồng trọt của nông dân. Thậm chí có một phần đất đã bị cát che phủ. Đầu tiên họ phải xử lý toàn bộ cát chảy đã xâm lấn sang đất trồng trọt. Sau đó cố định vùng cát ở xa. Giai đoạn này sẽ mất khoảng một ngày, mà 24 giờ của họ tương đương với 24 ngày trong trường thi. Tiếp đó là giai đoạn thứ hai. Giai đoạn này là dựng rào chắn cát trên phạm vi lớn. Họ phải chế tạo tường quây từ rào tre mua trong cửa hàng, quây xung quanh, ngăn cản cát bay về phía trước. Giai đoạn này dự kiến mất 2 ngày 48 tiếng. Đổi sang thời gian trong trường thi là 48 ngày. Tổng hai giai đoạn mất 72 ngày. Giai đoạn thứ ba là quan trọng nhất, cũng tiêu tốn nhiều thời gian nhất. Họ phải san bằng cồn cát, trồng cây non mua trong cửa hàng trên diện rộng, tận dụng cây xanh cải thiện môi trường sinh thái trong khu vực. Có lẽ cần khoảng 4, 5 ngày. Thời gian còn lại họ có thể vừa quan sát công trình, vừa củng cố lại những khâu còn yếu. Thời gian cho toàn chương trình học là 365 ngày. Họ chỉ có 365 tiếng. Vậy nên mỗi một giờ đồng hồ đều vô cùng quý giá. Sau khi hoàn thiện bản kế hoạch, Lâm Mạn La bắt đầu phân công. Trương Tiểu Niên, Kha Thiếu Bân một nhóm, phụ trách xử lý cát lún gần đồng ruộng. Trương Tiểu Niên có máy đào, tiện làm những việc cần dọn dẹp. Kha Thiếu Bân có thể đảm nhận dò đường và đo đạc giúp Trương Tiểu Niên. 6 chàng trai Lưu Chiếu Thanh, Hứa Diệt Thâm, Trác Phong, Tân Ngôn, Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách phụ trách cố định cát trên diện rộng. Họ cần trải dày đặc từng thùng hợp chất nhựa đường xuống đất, tạo ra một lớp vỏ bảo hộ cứng rắn trên mặt đất, ngăn không cho cát chảy. 4 nữ sinh thì bắt đầu dựng rào tre, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo. Phân công xong, mọi người bắt đầu làm việc. Đội máy móc của Trương Tiểu Niên và Kha Thiếu Bân hành động trước. Trương Tiểu Niên lái máy đào, Kha Thiếu Bân và Tiểu Đồ chạy vòng quanh đồng ruộng. Không lâu sau, Tiểu Đồ đã quét ra đa xung quanh đất trồng trọt, thiết kế mô hình 3D trên máy tính. Sau khi Lâm Mạn La xem kỹ một lượt, cô gọi Giang Bình Sách qua đo số liệu cùng. Cuối cùng họ quyết định sẽ quây tường chắn gió cách ruộng chừng 50 mét. Trương Tiểu Niên lái máy đào xử lý sạch sẽ cát lún trong phạm vi này. Sau đó Việt Tinh Văn bắt đầu mua nhựa đường trong cửa hàng. Cậu là nhóm trưởng, kinh phí cho hạng mục lần này do cậu giữ. Mỗi lần ấn chọn một sản phẩm, cửa hàng sẽ tự động trừ tiền. Cách thức mua sắm này vô cùng tiện lợi, ít nhất họ không mất thời gian chạy qua chạy lại mua đồ. Khu vực họ cần chắn gió chống bão cắt dài tới 1 km. Việt Tinh Văn thiết kế một trạm vật tư ngay giữa khu vực đó. Sau đó bỏ hết nhựa đường, rào tre, lướt sắt họ mua được vào đó, để mọi người tiện sử dụng. Cậu và Giang Bình Sách chảy từ giữa tiến dần lên. Lưu Chiếu Thanh và Hứa Diệt Thâm bắt đầu từ phía đông. Trác Phong và Tân Ngôn thì ở phía tây. Ba nhóm cùng làm việc. Người bình thường không thể hoàn thành công trình rộng như vậy trong 24 giờ. Nhưng họ lại có kỹ năng. Cứ mỗi 15 phút, Việt Tinh Văn lại dùng nhanh như chớp điện, tăng tốc cho mọi người. Không chỉ tiết kiệm rất nhiều thời gian khi họ quay về trạm lấy nguyên liệu, còn có thể tiết kiệm sức lực cho mọi người. Hơn nữa họ có kênh nhóm. Dù khoảng cách giữa các thành viên rất xa cũng không cần gào thét làm gì. Ví dụ như Hứa Diệt Thâm lên cơn lười, bèn gõ luôn vào nhóm chat. Đàn em bình sách, Quảng Anh 6 thùng nhựa đường với. Giang bình sách gửi lại. Ok. Sau đó hắn giơ tay phải. 6 thùng nhựa đường vọt lên không trung, bay theo đường parabol rồi rơi xuống cạnh chân Hứa Diệc Thâm. Hứa Diệc Thâm híp mắt cười. Cảm ơn. Lưu Chiếu Thanh bất lực. Em lắm trò thật đấy. Sau khi phát hiện cách vận chuyển hàng hóa nhanh gọn này, Trác Phong cũng không khách sáo nữa. Nhờ bình sách nhé. Giang bình sách. Được. 6 thùng nhựa đường bay về phía tây, rơi xuống cạnh Trác Phong. Việt Tinh Văn nhìn mấy chiếc thùng bay trên trời, nhịn cười nói. Bình sách, cậu đúng là nhân viên bốc vác mạnh nhất. Số lượt vận chuyển của Tần Lộ có hạn, cô chỉ có thể di chuyển mảng kiến tạo. Kỹ năng của Giang Bình Sách lại linh hoạt hơn. Cứ làm như vậy, mọi người không cần chạy qua chạy lại vận chuyển đồ nữa mà ném thẳng qua đó. Hiệu suất cũng tăng gấp bội. Cùng lúc đó, mấy nữ sinh đang ngồi bệt ngay gần căn cứ, cùng làm rào tre. Mặc dù Lâm Mạn La chưa tự tay làm bao giờ, nhưng cô đã từng đọc tài liệu, cũng nhớ mang máng hình dáng của rào tre. Bèn thử bện một khoảng, thấy sản phẩm rất giống hiện thực mới dạy ba người còn lại cách làm. Mấy cô gái thông minh khéo léo, không bao lâu đã biết cách làm. Họ thong thả bện sợi tre mua ở cửa hàng thành những tấm lưới, sau đó gia cố, nối với nhau bằng lưới sắt. Trương Tiểu Niên xử lý cắt lún xong, cậu lái máy xúc đào một chiếc mương dài 1 km để xây tường chắn gió. Kha Thiếu Bân đo đạc giúp cậu, đề phòng cậu đào lệch góc. Mọi người bận đến chân không chạm đất. Mặc dù thế giới này không có bão cát đến mức không thở nổi như ô nhiễm môi trường, nhưng vẫn bị gió cát ảnh hưởng, khiến mọi người làm việc rất tốn sức. Quần áo đầu tóc dính đầy cát. Mới làm việc 2 tiếng mà mọi người đã thở hổn hển. Mấy cô gái đều bị thương đầy tay, hoặc là bị cọc tre đâm trúng, hoặc là chảy máu vì quẹt qua lưới sắt. Lâm Mạn La bèn gõ vào kênh chat. Mọi người nghỉ ngơi một lát đi. Đàn anh Lưu, cho bọn em mượn ít băng gạc với. Lưu Chiếu Thanh đi qua, thấy mấy cô gái đều bị thương, anh lập tức đưa một cuộn băng gạc lớn cho Lâm Mạn La. Mọi người cẩn thận nhé. Lát nữa quấn luôn gạc lên tay mà làm là không bị thương nữa. Cách này ổn đấy. Lâm Mạn La lập tức bảo mọi người quấn một lớp gạc mỏng lên các ngón tay, sau đó cố định lại bằng chỉ, coi như găng tay phòng hộ. Việt Tinh Văn gọi mọi người đến nghỉ ngơi, uống nước, mỗi người ăn tạm một hộp sô-cô-la. Vừa ăn và hỏi thăm tiến độ. Sao rồi? Trác Phong nói. Bên anh chắc xong 1/3 rồi. Lưu Chiếu Thanh nhìn Hứa Diệc Thâm, cười nói. Bên bọn anh làm khá nhanh. Diệc Thâm có thể phân bào 5 người xách 5 thùng nhựa đường dài khắp nơi. Giờ đã làm được một nửa rồi. Việt Tinh Văn nói. Bình xách tung thùng nhựa đường lên cao, sau đó úp xuống bay theo đường thẳng. Cứ giải thẳng vậy thôi. Trác Phong bất lực nhún vai. Mọi người đều có dị năng hỗ trợ, anh với Tân Ngôn chỉ có thể ngoan ngoãn trải dần thôi. Kha Thiếu Bân chạy qua nói. Em giúp hai người nhé. Tiểu Niên đã đào hố xong rồi. Bây giờ em cũng không có việc gì, có thể nhờ Tiểu Đồ kéo thùng nhựa đường vừa chạy vừa đổ. Làm vậy đỡ mất sức hơn xách tay rồi đổ từng tí một nhiều. Mắt Trác Phong sáng lên. Được đấy, anh quên bén Tiểu Đồ luôn. Nó chạy hơn chúng ta nhiều. Nghỉ ngơi xong xuôi, mọi người tiếp tục làm việc. Trương Tiểu Niên qua phía đông giúp Hứa Diệc Thâm và Lưu Chiếu Thanh. Kha Thiếu Bên qua đầu phía tây giúp Tân Ngôn, Trác Phong. Khoảng giữa vẫn giao cho Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách. Nhưng một mình Giang Bình Sách có thể làm việc của hai người. Hắn điều khiển mấy thùng sắt bay trên không trung cùng một lúc. Đầu tiên hắn điều khiển thùng nhựa đường nghiêng một góc nhất định rồi bay lên. Sau đó từ từ di chuyển về phía trước, không khác gì con người xách thùng đổ. Thậm chí Việt Tinh Văn không cần động tay, chuyển thùng nhựa cho hắn là được. Sau khi Kha Thiếu Bân tham gia chiến đấu, hiệu suất của nhóm Trác Phong, Tân Ngôn cũng tăng gấp bội. Tiểu Đồ vừa hát vừa chạy, kéo theo mấy thùng nhựa đường, bánh xe lăn tròn, chẳng mấy chốc đã chạy hết một vòng. Khi trời chập tối, họ đã hoàn thành công việc cố định cát. Từ buổi trưa bắt đầu làm việc đến khi hoàn thành công việc, họ chỉ mất đúng 6 tiếng. Nhìn lớp nhựa đường đang dần dần cứng lại trước mắt, Lâm Mạn La không thể tin nổi. Chị dự kiến làm trong 24 tiếng, mà 6 tiếng mọi người đã làm xong rồi. Việt Tinh Văn cười nói, chị Mạn La, chị không tính kỹ năng của mọi người vào rồi. Mặc dù chúng ta là đội thi công 12 người, nhưng hiệu suất làm việc thực tế còn cao hơn 120 người. Hứa Diệt Thâm phân bào chạy qua, cười tít mắt nói, bình sách với tiểu đồ làm việc này là nhẹ nhất, tôi phải xách từng thùng một đi đổ, sắp đứt tay rồi đây. Lưu Chiếu Thanh thẳng thừng bóc mẽ anh, còn giả bộ tủi thân nữa. Không phải cuối cùng em cũng dùng chuỗi xoắn kép DNA cuốn thùng nhựa lên cao à? Hứa Diệt Thâm khẽ ho một tiếng, đánh trống lảng, mấy bạn nữ làm rào che tới đâu rồi? Lâm Mạn La nói, bọn tôi phải làm tay hết, không dùng kỹ năng được. Việt Tinh Văn đề nghị, mấy người khéo tay cũng bện giúp đi. Phải rồi, nhờ bếp trưởng Tân Ngôn chuẩn bị bữa tối cho mọi người nhé. Cậu nhìn Tân Ngôn, cười nói, tôi đi chưng nước cùng cậu. Tân Ngôn nói, được, mọi người muốn ăn mì gì? Kha Thiếu Bân ngạc nhiên nhìn cậu ta. Đây là lần đầu tiên Kha Thiếu Bân nghe thấy Tân Ngôn hỏi ý kiến người khác. Lưu Chiếu Thanh nói, trừ mì bò kho thì ăn tất. Hứa Diệt Thâm giơ tay nói, anh mì hải sản, cảm ơn. Những người khác cũng lần lượt gọi món. Tân Ngôn nói, được rồi, tôi nấu 3 nồi. Mọi người chia nhau ăn. Việt Tinh Văn và Tân Ngôn xuống hầm nấu ăn. Kha Thiếu Bân cũng lén lút mò vào. Cậu thấy Tân Ngôn nhanh nhẹn bắc bình chưng, Việt Tinh Văn thì chút nước vào bình. Chưng nước xong, cậu ta biến ra 3 chiếc bình nho nhỏ, hứng nước rồi thả từng gói mì vào. Kha Thiếu Bân không nhịn được nhắc cậu ta, chấm, nhớ bỏ gói gia vị. Tân vừa định đóng nắp Ngôn, suýt nữa quên mất. Việt Tinh Văn nhịn cười nói, xem ra Kha Thiếu không tin tưởng tay nghề của Tân Ngôn nhỉ. Phải tự chạy xuống kiểm tra. Kha Thiếu Bân nói, tay Tân Ngôn làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm thì hơn. Mấy vụ nấu ăn này làm khó cậu ấy quá. Tân Ngôn im lặng một lát, nói, đúng là tôi không giỏi nấu ăn. Kha Thiếu Bân đầy kính, cười nói, tớ giỏi lắm này. Tiếc là bình chưng này không có chỗ cho tớ trổ tài. Sườn kho với cánh gà coca của tớ ngon cực kỳ. Việt Tinh Văn giơ tay, đồng ý luôn, là một nhóc phàm ăn. Kha Thiếu Bân còn đặc biệt nghiên cứu cách nấu ăn nữa. Trước đây hội sinh viên từng hẹn cùng nhau nấu ăn. Kha Thiếu Bân là bếp trưởng, ai cũng khen hết. Đúng lúc này, Giang Bình Sách cũng đi qua, nhìn 3 bình mì nấu trước mặt. Hắn thấp giọng nói, bện gần xong rào tre rồi. Bên ngoài tối quá không làm tiếp được. Tôi nghĩ nên bảo mọi người nghỉ ngơi, mai làm tiếp. Việt Tinh Văn gật đầu, gõ vào nhóm chat. Mọi người dừng tay ăn cơm, vào căn cứ nghỉ ngơi đi. Bận rộn suốt buổi chiều, mọi người đều mệt phờ. Dù là món mì ăn liền họ không yêu thích gì, lúc này ngửi mùi cũng thấy ngon. 4 người phụ trách mua sắm hôm nay còn mua thêm bát và đũa dùng một lần. Không cần ăn bằng mấy chiếc bát vỡ của Tân Ngôn nữa. Mọi người ngồi quây quanh phòng khách. Mỗi người bưng một bát giấy ăn mì ăn liền đủ các vị. Ai nấy đều ăn ngon lành. Ngay cả người vẫn luôn ghét thực phẩm rác, như Giang Bình Sách cũng không có vẻ ghét bỏ gì. Tốc độ ăn mì của hắn rất nhanh. Rõ ràng đã đói lắm rồi. Sau nhiều chương trình học như vậy, có được một bát mì mọi người đã hạnh phúc lắm rồi. Nhờ sự dày vò của thư viện, quả nhiên yêu cầu của họ càng ngày càng thấp. Đoàn nghiên cứu khoa học xuất phát. Đêm đến, dưới hầm vẫn rất lạnh. Lưu Chiếu Thanh quen tay cầm cưa điện chặt nửa gốc cây của Lâm Mạn La làm củi. Tân Ngôn dùng đèn cồn châm củi cho mọi người sưởi ấm. Dù trời đã tối nhưng thời gian vẫn không ngừng trôi. Nếu cả nhóm cùng đi ngủ, ngủ 8 tiếng tương đương 8 ngày, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra bên ngoài. Vậy nên Việt Tinh Văn quyết định chia nhóm gác đêm. Cậu nhìn lướt qua mọi người, nhanh chóng sắp xếp. Em, Bình Sách, Kha Thiếu Bân, Tân Ngôn, Tần Lộ, Tần Miểu sẽ ngủ từ 10 giờ tối nay. Ngủ 5 tiếng, đến 3 giờ sáng sẽ dậy thay ca. 6 người còn lại sẽ gác trước. Ngủ từ 3 giờ đến 8 giờ sáng hôm sau. Ai ngủ không đủ giấc có thể ngủ bù vào buổi trưa. Mọi người thấy sao? Mọi người đều không có ý kiến. Giang Bình Sách nói, vậy các thành viên nhóm 1 ngủ trước đi. Nhóm 2 chịu khó gác trước. 3 giờ sẽ thay ca. Hiện giờ đã là 9 giờ tối. Mọi người rửa mặt xong liền về phòng ngủ. Tuy 6 người nhóm thứ 2 phải gác đêm, nhưng mọi người không cần phải ra ngoài hứng gió cùng nhau. Cách một lát lại cử 2 người đi lên quan sát. Bảo đảm công trình giai đoạn đầu của họ không bị tồn tại là được. Thời gian dần trôi, đêm khuya vắng lặng, các thành viên nhóm 1 đã say ngủ. Lâm Mạn La, Trác Phong, Lưu Chiếu Thanh, Hứa Diệc Thâm, Lam Á Dung và Trương Tiểu Niên ngồi quây quanh đống lửa. Sợ gây ồn đánh thức các bạn học khác, 6 người bèn nói chuyện qua kênh nhóm. Trác Phong hỏi, Mạn La, công trình 3 giai đoạn của em có chắc không đấy? Em nghĩ kỹ lại xem có cố nào chưa chắc chắn không? Lâm Mạn La đáp, em cũng không có kinh nghiệm thực tế mà. Chỉ thiết kế trên lý thuyết thôi. Đành phải tới đâu hay tới đó. May mà chúng ta vẫn còn thời gian. Dù lần thử đầu tiên thất bại vẫn có cơ hội cứu vãn. Lưu Chiếu Thanh nói, Trác Phong nói gì thế? Đừng nói gở, anh thấy phương án của Mạn La đáng tin lắm mà. Hứa Diệc Thâm giơ một tay trên đống lửa. Tay còn lại gõ chữ thoăn thoắt. Lý ra thì chương trình học ba tín chỉ sẽ không quá khó. Môn sinh em bé của khoa sinh còn tận 4 tín cơ mà. Tôi thấy môn non xanh nước biếc này chỉ là môn trải nghiệm trồng cây gây rừng thôi. Chỉ cần chúng ta không làm bừa thì qua môn không hề khó. Lưu Chiếu Thanh quay sang nhìn anh. Theo em làm bừa là làm thế nào? Hứa Diệc Thâm cười tít mắt. Nói. Ví dụ như trồng rừng hoa đào giữa sa mạc chả hạn. Mọi người, làm vậy thì bừa quá. Đúng lúc này, Trương Tiểu Niên và Lam Á Dung ra ngoài kiểm tra cũng đã về. Lam Á Dung nói, không thấy có vấn đề gì. Gió bên ngoài hơi lớn, nhựa đường đã rắn lại. Cố định toàn bộ cát lún rồi. Cát bay ít hơn ban ngày nhiều. Lúc này Lâm Mạn La yên tâm. Hỏi. Mương Tiểu Niên đào thì sao? Trương Tiểu Niên nói, vẫn bình thường ạ, sáng mai có thể làm tường chắn gió được rồi. Mọi người chia nhóm ra ngoài kiểm tra. Thức đến 3 giờ sáng, tiếng báo thức của tiểu đồ vang lên trong căn cứ. Đã đến 3 giờ sáng, chủ nhân mau dậy đi. Nó lăn bánh đến từng phòng gọi người. 6 người đang ngủ đều bị nó gọi dậy ra ngoài thay ca. Đêm này trôi qua trong yên bình. Không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, hiếm khi trời quang mây tạnh, lớp nhựa đường trên mặt đất đã cứng hẳn, tạo thành một lớp vỏ bảo vệ. Mọi người tranh thủ thời gian dựng rào tre, bắt đầu xây dựng công trình phòng ngự thứ hai. Họ phải nối từng đoạn tạo thành rào chắn dài 1 cây số. Còn phải răng thêm lưới sắt và cố định bằng cọc gỗ ở giữa. Chiếc mương Trương Tiểu Niên đào hơi lớn. Mọi người cắm rào tre đã bện xong xuôi xuống hố. Sau đó phải chuyển đất từ chỗ khác sang lấp vào. Bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng hoàn thành tường rào. Lưới tre và lưới sắt đều do các thành viên tự tay bện ra. Mọi người đều không chuyên nghiệp. Thành phẩm cũng siêu vẹo không hề đẹp. Nhưng nhìn chung bức tường phòng hộ dài 1 cây số này vẫn rất ra dáng. Lâm Mạn La nhìn công trình giai đoạn 2. Hài lòng nói, chúng ta đã cố định cát, chặn cát xong rồi, tiếp theo là san phẳng cồn cát, chuẩn bị cho giai đoạn thứ 3 trồng cây gây rừng. Mọi người mệt mỏi cả ngày, bèn thay phiên nghỉ ngơi, ngủ bù. Đêm đó, 12 người lại chia 2 nhóm gác đêm. Lần này, 2 nhóm phụ trách gác nửa đêm trước và nửa đêm sau đổi ca. Một đêm trôi qua yên bình khiến hôm nay mọi người thả lỏng hơn nhiều. Dù sao môn học này cũng chỉ chiếm 3 học phần, thư viện sẽ không cố ý gây chuyện làm khó họ. 2 giờ sáng, Việt Tinh Văn bắt đầu gật gù, người cậu đau ê ẩm, cảm giác như chỉ cần đặt lưng xuống là có thể ngủ ngay. Giang Bình Sách nhìn cậu, thấp giọng nói, Hay cậu cứ ngủ đi. Có tôi canh mà. Việt Tinh Văn cố chống cơn buồn ngủ. Lắc đầu nói. Không sao. Cố thêm một tiếng nữa. Cậu hít sâu. Nói tiếp. Ngồi dưới hầm bức bối quá. Hay là ra ngoài xem thử đi. Giang Bình Sách đứng dậy đi theo cậu. Hai người ra khỏi căn cứ. Gió đêm thổi qua. Việt Tinh Văn lập tức hắt xì. Giang Bình Sách quay sang nhìn cậu. Hắn vươn ngón tay thon dài. Nhẹ nhàng kéo khóa áo khoác giúp cậu. Gió đêm rất lạnh. Cẩn thận bị cảm. Việt Tinh Văn mỉm cười. Kéo chặt áo khoác rồi nhìn lên trời. Nói. Lâu rồi không được thấy mặt trăng. Bầu trời trong môn học trước lúc nào cũng tràn ngập cát vàng. Hệt như tận thế. Trăng trên sa mạc vừa to vừa tròn. Ánh trăng trong trẻo rọi xuống nền cát. Dưới ánh trăng, hàng rào họ mới xây in xuống nền cát một bóng đen loang lổ. Lúc này, bóng đen đó đang lay động, nhe nanh múa vuốt. Giang Bình Sách quan sát một hồi, bỗng nói, có phải gió lớn quá không? Hàng rào cứ lung lay mãi. Việt Tinh Văn cũng phát hiện ra vấn đề. Hôm nay chúng ta đã gia cố bằng cọc gỗ to rồi. Lý ra nó sẽ không lắc lư ghê vậy mới phải. Cậu nhìn lên trời, mặt hơi biến sắc, mặt trăng bị che khuất rồi. Hình như không phải mây đen. Giang Bình Sách trầm giọng nói. Là bão cát, gió lạnh thổi qua mặt như dao cứa. Không khí tràn ngập mùi cát bụi. Và cảm giác khi hạt cát sượt qua mặt. Tất cả đều đang nhắc nhở họ. Cơn bão đột ngột lúc nửa đêm này có thể sẽ phá hủy công trình của họ. Việt Tinh Văn vội vàng chạy về căn cứ. Đánh thức mọi người. Chuẩn bị phòng hộ. Kha Thiếu Bân bảo Tiểu Đồ gọi mọi người dậy. 6 người phụ trách ca gác lập tức chạy lên mặt đất. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Lớp nhựa đường họ trải khi trước đã bị bão cát vùi lấp gần hết. Bão cát trào đến hung mãnh như dòng lũ. Chất thành một núi cát cao hơn 1 mét bên kia rào chắn. Tường rào lung lay sắp đổ. Gần như ngay khi nhóm Lâm Mạn La bị đánh thức. Vội vàng chạy lên xem. Bức tường đổ. Dầm. Xuống. Bão cát ập về phía họ như thú dữ sổ lồng. Trác Phong hét lên. Đậu. Chạy mau. Nếu không chạy. Họ sẽ bị bão cát chôn vùi. Trương Tiểu Niên vội vã đẩy nắp gỗ lên lối vào căn cứ. Tần Lộ di chuyển mảng kiến tạo đưa các thành viên đến chỗ xa hơn. Mọi người quay đầu nhìn lại. Bão cát cuồn cuộn đã hoàn toàn chôn vùi công trình bảo vệ của họ. 2 ngày vừa qua coi như đổ sông đổ bể. Mặt Lâm Mạn La trắng bệch. Không biết phải nói gì. Các thành viên cũng rất tức giận. Lưu Chiếu Thanh khẽ chửi. Thư viện này mất nét thật. Công trình chúng ta làm quần quật 2 này. Chỉ mất 2 phút đã phá sạch rồi. Đờ mờ. Kha Thiếu Bân ủ rũ nói. Bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta phải xử lý lại cát lún sao? Hôm đó cậu dọn cát với Trương Tiểu Niên. Làm xong bụi bặm đầy người. Giờ phải làm lại lần nữa. Kha Thiếu Bân rất muốn hộc máu. Hứa Diệt Thâm day chán. Không chỉ phải dọn lại cát đâu. Chúng ta cũng phải trải lại đường đúng không? Giang Bình Sách bình tĩnh nói. Phương án này không ổn. Mọi người quay sang nhìn hắn. Giang Bình Sách nói. Công trình của chúng ta bị phá hủy trong vài phút. Cũng có nghĩa là nếu chúng ta tiếp tục xây dựng công trình theo cách cũ. Mấy hôm nữa có bão cát. Kết quả vẫn sẽ thế này. Việt Tinh Văn gật đầu tán thành. Bình Sách nói đúng. Công trình phòng hộ bị phá hủy nhanh như vậy là vì công trình của chúng ta vẫn còn lỗ hổng. Chưa đủ hoàn thiện. Chứ không phải thư viện cố ý phá hoại để làm khó chúng ta. Mọi người nghĩ lại. Đều thấy Bình Sách và Tinh Văn nói có lý. Nếu công trình của họ hoàn hảo rồi. Dù bão cát có lớn hơn nữa cũng không thể dễ dàng phá hủy. Đã bị phá hủy nhanh như vậy. Chứng tỏ công trình vẫn còn lỗ hổng. Họ nên tìm ra vấn đề từ chính mình chứ không phải oán trách thư viện. Việt Tinh Văn nhìn Lâm Mạn La. Nghiêm túc nói. Chị Mạn La, bọn em không có ý trách chị đâu. Mọi người đều không có kinh nghiệm trong việc này. Chị đã làm rất tốt rồi. Thí nghiệm lần đầu, thất bại cũng rất bình thường. May mà cơn bão này đến sớm. Chúng ta mới phát hiện ra vấn đề. Đến giai đoạn sau mới có chuyện sẽ không còn thời gian cứu vãn nữa. Trác Phong gật đầu. Đúng vậy, phát hiện sớm, giải quyết sớm, thế này vẫn hơn đến lúc chương trình học sắp kết thúc thì công trình bị phá hủy mà. Bây giờ mới qua 48 tiếng, chúng ta vẫn còn hơn 300 giờ nữa, có thể làm lại từ đầu. Lâm Mạn La cắn răng, nói, tại chị nghĩ mọi chuyện đơn giản quá. Lam Á Dung khẽ vô vai cô, cười nói, không ai trách em hết. Hai hôm rồi áp lực của em rất lớn. Mọi người đều biết mà. Em có nhớ khi ở khoa luật, chị cũng thấy áp lực lắm không? Lần đầu tiên ra toàn bào chữa với tư cách luật sư. Lỡ có chuyện gì, đương sự của chúng ta sẽ bị phán tử hình ngay. Nhưng không phải cuối cùng mọi người vẫn vượt qua sao? Lưu Chiếu Thanh nói, đúng đấy, em còn có nhiều trợ thủ thế này cơ mà. Đừng sốt ruột. Nghĩ kỹ lại xem vấn đề nằm ở đâu. Việt Tinh Văn chau mày nhìn cát bay kín trời, nói, xem ra cơn bão này sẽ kéo dài cả đêm. Chúng ta cũng không làm được gì. Hay là mọi người về căn cứ ngủ một giấc đã, lấy lại tinh thần, sáng mai làm lại từ đầu. Mọi người vất vả hai ngày rồi, coi hai ngày vừa qua như học phí của môn học này vậy. Giang Bình Sách nói, ừ, đừng nghỉ nhiều nữa, về nghỉ ngơi đi. Việt Tinh Văn nhìn Lâm Mạn La, dịu dàng nói, chị Mạn La, còn hơn 300 giờ nữa cơ. Chỉ cần chọn được phương án đúng, chắc chắn vẫn đủ thời gian. Chị đừng tự trách mình, thất bại một hai lần cũng không có gì to tát cả. Lâm Mạn La gật đầu, ừ, chị đang có ý này. Lát về căn cứ sẽ trau chuốt lại, ngày mai tính tiếp. Tần Lộ lo lắng hỏi, căn cứ của chúng ta cũng bị cắt vùi rồi, đêm nay có ở được không? Trương Tiểu Niên lập tức giơ tay, trước khi chạy em đã đậy lối vào căn cứ rồi, chắc bên trong không bị cắt vào nhiều đâu. Mọi người dịch chuyển xuống đó bằng kỹ năng, chắc vẫn ở được nhỉ? Lâm Mạn La nói, chị sẽ mở lọc không khí, đêm nay chắc vẫn ngủ được trong căn cứ. Giang Bình Sách nói, Tần Lộ, góc chếch xuống 45 độ. Đi thẳng 533 mét, Tần Lộ đổi vị trí theo số liệu Giang Bình Sách nói. Quả nhiên mọi người đã quay về căn cứ. Ngoài lối cầu thang xuống hầm dính chút cát, bên trong căn cứ vẫn rất sạch sẽ. Trương Tiểu Niên chạy trận không quên đậy nắp hầm đúng là rất kịp thời. Hiển nhiên, cậu cũng không muốn đào hầm lần nữa nên mới vô thức bảo vệ thành quả xây dựng của mình. Mọi người ai về phòng nấy. Hôm sau, mọi người tỉnh táo hơn hẳn, tập trung lại phòng khách bàn kế hoạch. Lâm Mạn La đã lấy lại tự tin, cô nghiêm túc nói, em có ý tưởng này, trước khi chính thức thi công, chúng ta sẽ làm một sa bàn nhỏ diễn tập trước. Mắt Kha Thiếu Bân sáng lên, hợp lý đấy, trước khi thi công trên diện rộng, chúng ta thiết kế sa bàn trước, làm bão cát nhân tạo xem có công trình có trụ được không. Chỉ khi mô hình trụ được thì đến khi áp dụng tỷ lệ thành công mới càng cao. Việt Tinh Văn hỏi, ý tưởng mới của chị là gì? Lâm Mạn La nói, chắc chắn một lớp tường phòng thủ không đủ. Chị định làm dần từng bước, phòng hộ nhiều lớp, dựng thêm mấy lớp chắn cắt nữa. Giữa các lớp sẽ có khe hở để khơi thông cát tích tụ. Cô dừng một lát, mọi người đã nghe công trình. Xếp lông vũ, bao giờ chưa? Mọi người đồng loạt lắc đầu. Lâm Mạn La ngắt mấy chiếc lá làm mô hình, giải thích cho mọi người. Chúng ta sẽ tạo ra một vào khe hở như chiếc lá trên tường chắn cát. Khi đó cát sẽ chảy qua những khe hở đó, đồng thời thay đổi hướng chảy. Cô thuận tay bốc một nắm cát họ vừa dọn trong căn cứ, nói, giả như tổng lượng cát chảy ở cỡ này, chúng ta chỉ chặn bằng một bức tường, lượng cát tích tụ quá lớn, rất có thể sẽ khiến tường bị sập. Nhưng khi có khe hở trên vách tường, cát sẽ không tích tụ ở vách tường đầu tiên đó nữa mà chạy qua khe hở. Khi đó nó sẽ đụng vào vách tường thứ hai, tiếp tục chảy sẽ đến vách tường thứ ba. Cuối cùng, toàn bộ số cát đó sẽ bị những lớp tường khác nhau cản lại. Trác Phong nói, cách làm của em giống như đang xé lẻ, tạo khe hở trên cách lớp tường để giảm bớt áp lực, khơi thông giải rác. Kha Thiếu Bân hưng phấn nói, giống như nhà ga chia thành nhiều phòng chờ đúng không? chia nhỏ du khách ra sẽ không gây ra tình trạng chen chúc vì quá đông. Cách này hay đấy, em thấy rất hợp lý. Lâm Mạn La nhìn Tinh Văn và Bình Sách. Hai đứa thấy sao? Giang Bình Sách nói, em cũng thấy hợp lý. Chúng ta diễn tập với mô hình trước, tận dụng máy tính của Kha Thiếu Bân. Chúng ta thiết kế sẵn lượng cát và tải trọng của tường bảo hộ. Xem thử nên dựng bao nhiêu lớp tường. Việt Tinh Văn nhìn vẻ nghiêm túc của mọi người, không khỏi cảm thán. Nhóm chúng ta mà nghiêm túc thì cũng giống đoàn nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp đấy chứ. Mặc dù bình thường mọi người hơi ma quỷ, nhưng khi gặp phải vấn đề chuyên ngành, mọi người đều sẽ vận dụng hết kiến thức của mình. Nghiêm túc thảo luận, tập trung ý kiến. Kế hoạch lần này của Lâm Mạn La cần kết hợp kiến thức công trình môi trường, mô hình toán học, tính toán áp lực vật lý, mô hình máy tính. Việt Tinh Văn tin rằng, nhóm họ có nhiều người giỏi như vậy, không gì có thể hạ gục họ. Cách chương.